Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, một con rồng. Lúc này, La Tần nắm đấm cũng là đến rồi. Diệp Sát giao nhau hai tay, nương tựa theo cứng rắn áo giáp cùng nitơ bọc thép hai tầng phòng hộ. Ngược lại là đem La Tấn nắm đấm cho đòn đỡ xuống tới. Nhưng là, La Tấn cánh tay trên phủ kín cốt phiến vô cùng sắc bén. Lại là liên tục đâm xuyên qua cứng rắn áo giáp cùng nitơ bọc thép. Tại Diệp Sát cánh tay trên, mở ra một đạo vết thương thật nhỏ. Máu tươi không ngừng từ Diệp Sát cánh tay trên nhỏ xuống. Diệp Sát lại là căn bản không có công phu để ý thương thế của mình, mà là đem hết toàn lực ngăn cản La Tấn nắm đấm. La Tấn đồng dạng cũng là như thế, một bộ cắn răng nghiến lợi biểu lộ, không ngừng gia tăng bắt tay cánh tay trên lực lượng, không ngừng đẩy về phía trước động, nghĩ muốn đem Diệp Sát cho một kích kích vượt. Hai người đều không có chú ý tới Diệp Sát nhỏ xuống tại mặt đất trên giọt máu, vậy mà chậm rãi tụ lại, sau đó bắt đầu chảy xuôi, nhưng không có thuận lấy mặt đất độ dốc chảy xuôi, mà là nghịch hướng lấy vách tường phương hướng chảy tới. Chờ những cái kia dòng máu đỏ sẫm chảy xuôi đến vách tường bên thời điểm, càng là giống sống rồi đồng dạng, trực tiếp thuận lấy vách tường, bắt đầu chậm rãi leo lên. Một đường hướng lên, cuối cùng bò tới kia hình rồng pho tượng trên. Này quỷ dị tình huống, vô luận là La Tấn, vẫn là Diệp Sát đều không có chú ý tới. Diệp Sát giờ phút này chính rơi vào nguy cơ, nhìn lấy mình bị giao nhau cánh tay chậm rãi bị lần nữa ép xuống. Trên mặt cũng là đột nhiên lướt qua một tia ngang ngược chi sắc. Sau đó mãnh liệt hé miệng, rồng gầm, long hóa trạng thái dưới, lợi dụng sóng âm tiến hành lớn diện tích bao trùm công kích. Có được kinh khủng chấn động hiệu quả, có thể phá hủy hết thảy. Sử dụng khoảng cách 1 phút đồng hồ, Diệp Sát hầu nhọn chuẩn bị phát ra rít lên thanh âm. Lợi dụng rồng gầm đem La Tấn cho đánh văng ra. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, giống, một tiếng rồng gầm bỗng nhiên vang lên. Kinh thiên động địa, tại rồng gầm tiếng vang lên trong nháy mắt, cả tòa hang động thậm chí không ngừng nhẹ run lên, phảng phất phát sinh động đất đồng dạng, không ngừng lay động, đỉnh đầu bên trên, nương theo lấy chấn động lay động, vô số đá vụn rớt xuống, thậm chí, mấy cây cần lấy hai người ôm hết cột đá, cũng là đột nhiên đứt gãy, rơi xuống, nện trúng mặt đất sau. Phát ra tiếng vang to lớn, Diệp Sát không khỏi mắt choáng váng. Đây là rồng gầm chấn động hiệu quả, tựa hồ khá là khủng bố, khó trách nói có thể phá hủy hết thảy. Nhưng là, chính mình vẫn vô dụng a. Diệp Sát chỉ bất quá vừa định sử dụng rồng gầm mà thôi. Mặc dù há miệng ra, lại căn bản không có hô lên âm thanh đến. Lúc này đồng thời, La Tấn con mắt càng trừng càng lớn, trong mắt không hiểu hiện lên ra kinh hãi chi sắc, thậm chí mang theo một tia sợ hãi. Không tự chủ được, La Tấn vậy mà từ bỏ rồi công kích Diệp Sát, hướng về sau liền lùi lại 2 bước, giơ lên đầu, tựa hồ lâm vào ngốc trệ. Cái này bỗng nhiên lúc để Diệp Sát áp lực buông lỏng, đồng thời cũng làm cho Diệp Sát vô cùng hiếu kỳ. Không tự chủ được chuyển qua đầu, muốn nhìn một chút La Tấn đến cùng thấy được rồi cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát trên mặt biểu lộ liền biến cùng La Tấn giống như đúc. Kinh ngạc, ngạc nhiên, thậm chí còn mang theo một tia sợ hãi. Long, đó là một con rồng. Nương theo lấy rồng gầm âm thanh cùng chấn động, kia tòa hình rồng pho tượng không ngừng nứt ra. Vô số đá vụn phiến từ hình rồng pho tượng trên bong ra từng màng, đập vào rồi đất trên. Sau đó mơ hồ có thể trông thấy kia hình rồng pho tượng bên trong vậy mà giấu lấy sinh vật gì. Kia sinh vật toàn thân tuyết trắng như ngọc, trên người có một đạo đường vân, tạo thành rồi vảy rồng hình dạng, đồng thời, theo lấy đá vụn phiến không ngừng bong ra từng màng, hiển lộ ra bộ vị càng ngày càng nhiều. Diệp Sát cùng La Tấn thình lình phát hiện, đó là một con rồng, là một đầu thật long. Kia tòa hình rồng pho tượng căn bản không phải là cái gì pho tượng, mà là một cái vỏ bọc. Tại vỏ bọc bên trong có một đầu chân long. Long loại này truyền thuyết bên trong sinh vật thật tồn tại. Diệp Sát kinh ngạc nói, viễn cổ loài, chỉ có đã từng tồn tại qua giống loài, mới có thể được xưng là viễn cổ loài. Nếu như chỉ là truyền thuyết, hiển nhiên chỉ tính là hư cấu. Diệp Sát làm sao cũng không có nghĩ tới, thật sẽ ở nơi này nhìn thấy một con rồng. Vô luận là phương Đông, vẫn là phương Tây, đối với long, loại sinh vật này đều trong lòng còn có kính sợ. Có lẽ, tại tạo hình trên có chỗ khác biệt, nhưng chỉ cần là long, thân trên không thể nghi ngờ sẽ thiếp trên một chút giống nhau nhãn hiệu. Ví dụ như cường đại cùng kinh khủng. Đây là vô số tuế nguyệt bên trong, đời đời lưu truyền, cấp cho đám người ấn tượng, cũng là đám người trong lòng còn có kính quý tồn tại. Nếu quả thật muốn cùng một con rồng chém giết, vô luận như thế nào, chưa chiến trước đó, đều sẽ khiến người ta cảm thấy một tia sợ hãi. Lại vào lúc này, Diệp Sát ánh mắt từ kia tòa không ngừng bong ra từng màng đá vụn hình rồng pho tượng trên lướt qua. Sau đó thấy được rồi bị hình rồng pho tượng ngậm lên miệng mai này quả cầu đá. Diệp Sát con mắt sáng lên, không khỏi bật thốt lên nói, là mai này quả cầu đá. Giờ phút này, mai này quả cầu đá tản ra nhàn nhạt hào quang màu vàng óng. Tại quả cầu đá mặt ngoài trên, ngưng tụ lên kim sắc quang mang như là dây nhỏ, phác họa ra cổ quái đồ văn. Diệp Sát bỗng nhiên linh quang lóe lên, có lẽ đầu kia cũng không phải là thật. Đá nhưng cổ đại văn minh hộp đá bên trong giấu lấy quỷ dị lực lượng, có thể chế tạo ra lượng lớn người rắn. Như vậy, vì cái gì quả cầu đá này không thể chế tạo ra một con rồng? Có lẽ, cái này là mai này quả cầu đá lực lượng. Trong chớp nhoáng này, Diệp Sát cùng La Tấn đồng thời lấy lại tinh thần. Liếc nhìn nhau, phảng phất đều minh bạch rồi đối phương nghĩ muốn làm cái gì. Ngay ngắn liền hướng lấy đầu rồng phương hướng chạy tới. Cút ngay, La Tấn gầm nhẹ một tiếng nói, đừng làm trở ngại ta. Diệp Sát khẽ quát một tiếng nói, đây cũng là ta nghĩ nói. Hai người đồng thời hướng về đối phương ra quyền. Sau đó hai người nắm đấm liền một lần nữa đụng vào nhau. Diệp Sát tại lực lượng hoàn toàn chính xác không bằng La Tấn. Cho dù là có long hóa cùng cương lực, thuần túy lực lượng, Diệp Sát cũng chỉ là khó khăn lắm cùng La Tấn đánh rồi cái ngang tay mà thôi. Dưới mắt cương lực 1 năm phút đồng hồ tiếp tục thời gian đã qua đi rồi. Diệp Sát tự nhiên rơi rồi hạ phong, nhưng là đang bị La Tấn một quyền đẩy lui trong nháy mắt. Diệp Sát mãnh liệt một cái xoay người, thân thể trực tiếp đảo ngược lại, lập tức một chưởng nhấn hướng mặt đất, sóng xung kích, lực lượng vô hình từ Diệp Sát trong lòng bàn tay tràn đầy mà ra. Oanh trúng mặt đất về sau, Diệp Sát mượn lấy phản xông lực lượng, toàn bộ người như là pháo bắn vậy bắn hướng không trung. Sau đó đưa tay chộp một cái, liền trèo lên rồi hình rồng pho tượng. Khốn nạn, La Tấn không khỏi chửi nhỏ một câu, mặc dù đối quyền là La Tấn chiếm rồi thượng phong, nhưng hiển nhiên dưới mắt thế cục lại hướng về Diệp Sát nghiêng về. Bởi vì, Diệp Sát khoảng cách quả cầu đá thêm gần, La Tấn đâu chịu để Diệp Sát dễ dàng như thế đạt được. Lập tức một cái bước xa, mãnh liệt nhảy lên, sau đó dẫm mạnh hình rồng pho tượng, mượn lực dùng sức. Liền nhào về phía Diệp Sát, chỉ bất quá, Diệp Sát đã sớm chuẩn bị, La Tấn đón trên, lại là một mai to lớn hỏa cầu. Hào Long viêm phá, Diệp Sát nâng trưởng hướng lấy La Tấn một nhấn, trong lòng bàn tay nhanh chóng hiện ra hỏa cầu, lao nhanh lấy hóa thành lửa long hậu, hung hăng đâm vào La Tấn bộ ngực, đem La Tấn cho hung hăng đụng về mặt đất. Diệp Sát hướng lấy La Tấn cười khẩy, sau đó mãnh liệt nhảy lên, thẳng đến đầu rồng vị trí, nghĩ mai này quả cầu đá cho hái rơi xuống trong tay. Nhưng là, ngay tại này nháy mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.